Vô thượng sát thần, chương 1210, dạy ngươi một chút đạo lý làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quảng trường phía trước một tòa cung điện đứng đầy tu sĩ, bọn hắn ăn mặc khác biệt, rất rõ ràng là đến từ địa vực khác biệt, rất nhiều người ngăn ở cửa đại điện, một mặt nghiền ngẫm nhìn phía trước những người phía trước nhất đứng khoảng 1-200 người, tất cả đều phóng khí thế cường đại, khinh thường nhìn cửa đại điện, không ít người thậm chí đã giương cung bạt kiếm. Mà ở cửa đại điện, chật ních tu sĩ Nam vực lần này tham gia vạn thánh dược điển, sắc mặt mỗi người đều không phải rất dễ nhìn. Nam vực chúng ta vốn là chỉ phân 3 tòa cung điện, một tòa cuối cùng nếu cho linh vực các ngươi, chúng ta còn có chỗ đặt chân sao? Một bạch y thanh niên Nam vực lấy dũng khí nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn mấy ngày này một mực bị tu sĩ bát vực gạt bỏ, hơn 100 người đều chen đến một tòa cung điện đã thập phần chen chúc, đừng nói tu luyện chính là ở đều rất không được thoải mái. Bình thường những người này đều là thiên tài đế triều cùng thánh thành, nhưng đến nơi này, ngạo khí bọn hắn trong vòng vài ngày liền bị ma diệt. So với mấy vực khác thực lực Nam vực rõ ràng không bằng, phần lớn người chỉ là chiến đế cảnh, càng có số ít người chỉ là chiến hoàng cảnh, mà chiến thánh cảnh cơ hồ tuyệt tích. Đồng dạng thiên tài luyện dược tại một đường luyện dược đi rất nhanh, nhưng thực lực bản thân lại không được tốt lắm, tu sĩ cửu vực 25 tuổi trở xuống đã có thể đột phá chiến đế cảnh, lại có thể trở thành bát phẩm luyện dược sư có thể xưng là thiên tài. Như Sở Vân Bắc ngay từ đầu mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng cũng là bát phẩm luyện dược sư tại cửu vực mà nói cũng là thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói hiện tại Sở Vân Bắc đã đột phá đến chiến thánh trung kỳ, cho dù đặt ở Sở Gia Cổ Thành cùng tuổi một đời cũng hiếm có người có thể so sánh. Không có nơi đặt chân vậy liền ngủ ngoài đường đi, nơi đó không phải là càng thêm rộng rãi sao? Một thanh niên mặc thanh sắc trường bào đạm mạc cười một tiếng. Tại sao các ngươi không ngủ ở ngoài đường đi? Bạch bào thanh niên Nam vực cao mày một cái, phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như Vân Khê ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra hắn, bởi vì cái bạch bào thanh niên đúng là đường ca Vân Tranh của hắn, lúc trước ở Vô Song Thánh Thành bái tạ Sở Gia Sở Văn Hiên, hơn nữa còn đi theo Sở Nhạn Nam. Chỉ là hắn cũng không có chết, đoạn thời gian kia đi theo sư tôn Sở Văn Hiên vừa lúc rời đi Vô Song Thánh Thành làm ít chuyện, tránh thoát một kiếp. Ngươi nói cái gì? Thanh bào thanh niên trợn mắt chừng một cái, khí thế chiến thánh cảnh lao thẳng tới mà ra, Vân Tranh cùng Nam vực một đám tu sĩ lập tức toàn thân run rẩy lên. Ta nói Mộ Dung Hy, linh vực các ngươi được hay không vậy, không được thì đến phiên Đông vực chúng ta. Đông vực không những ở cạnh Nam vực còn ở cạnh Thiên vực, chúng ta đều là hàng xóm, một tòa cung điện liền để cho Đông vực chúng ta đi. Đúng lúc này, một thanh niên mặc kim bào bên cạnh mở miệng nói, ngữ khí bên trong rất có mấy phần trào phúng. Đầu hắn mang kim sắc vương miện quý khí chí tôn, một mặt ngạo nghễ, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ khí tức thượng vị giả. Hừ, thanh bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, chừng thanh niên mặc kim bào một cái, hắn tên là Mộ Dung Hy, chính là thiên tài Mộ Dung gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đến Sở Gia Cổ Thành tham gia vạn thánh dược điển linh vực thiên phú hắn luyện dược chỉ yếu hơn so với Mộ Dung Lãng Trần. Cuối cùng, cho các ngươi một cơ hội, tiếp tục lăn ra ngoài ta có thể thả các ngươi, bằng không mà nói. Trên người Mộ Dung Hy đã tách ra sát khí, thần vực cùng địa vực muốn một tòa cung điện Nam vực tu sĩ Nam vực vẻn vẹn dãy giụa mấy lần liền từ bỏ, mà hiện tại cũng không dám cùng hắn so sánh hăng hái, cái này há không phải nói rõ bản thân linh vực không như thần vực cùng địa vực. Cái này tự nhiên làm Mộ Dung Hy phẫn nộ không thôi, chỉ là hắn cũng không suy nghĩ, ngay từ đầu có 3 tòa cung điện tu sĩ Nam vực còn có đường lui, mà hiện tại tu sĩ Nam vực lại không có bất kỳ đường lui. Nếu quả thật bị người linh vực chạy tới đường cái, về sau bọn hắn cũng đừng hòng ngẩng đầu trước mặt tu sĩ mấy vực khác. Mộ Dung Hy nói đến đây, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt mấy phần, sát ý càng ngày càng đậm. Bằng không mà nói như thế nào? Không đợi Mộ Dung Hy nói tiếp, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ phía sau vang lên, thanh âm không lớn lại rất có lực xuyên thấu, tu sĩ toàn trường đều nghe nhất thanh nhị sở. Ai đang nói? Mộ Dung Hy khó chịu, lạnh lùng nhìn bốn phía, lúc này đám người phía sau nhường ra một con đường. Nơi xa, một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một thanh niên mặc trường bào màu đen, một đầu tóc đen dày đặc trong gió bay lên, trên bờ vai nằm sấp một đầu linh miêu nhỏ màu trắng. Người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nghe thấy đám người nghị luận Tiêu Phàm cũng đại khái minh bạch phát sinh cái gì. Thân làm một thành viên Nam vực Tiêu Phàm tự nhiên không vui khi nhìn thấy người khác đi tiểu trên đầu hắn, huống chi, hắn còn cần ở chỗ này một đoạn thời gian. Chẳng lẽ hắn đường đường là Tu La Điện điện chủ còn chạy ra ngủ ngoài đường à, thực sự là trò cười. Vừa nãy là ngươi nói chuyện, xúc sinh ở đâu ra? Mộ Dung Hy nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, lập tức lên cơn giận dữ. những người khác cũng khinh thường nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là tự tìm cái chết, cũng dám xúc phạm Mộ Dung Hy, không ít người trên mặt lộ ra vẻ xem kịch vui. Phốc phốc, Mộ Dung Hy vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên một đạo quang mang chớp nhấp nháy, ngay sau đó, thân thể Mộ Dung Hy đột nhiên bay ngược mà ra, một cánh tay cao cao ném lên, máu tươi vẩy ra. Hí tê tê tê, đám người hít một hơi lạnh, con người bỗng nhiên co rụt lại, tất cả ánh mắt mọi người bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm nhìn lại. Không biết khi nào Tiêu Phàm đã biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. A, trong miệng Mộ Dung Hy phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, thân ảnh hắn nhanh chóng rút lui, trong con mắt hắn có một đạo hắc ảnh lấp lóe. Ầm, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng chà đạp trên lồng ngực hắn. Oanh một tiếng, bàn chân khổng lồ theo Mộ Dung Hy đập rơi phía trên mặt đất bỗng nhiên chấn động, từng đạo liệt phùng tràn ngập bốn phương tám hướng, tóe lên bụi bặm đầy trời. Xuyên thấu qua bụi bặm, đám người nhìn thấy một đạo hắc ảnh, hắn một tay vác lập dẫm ở trên lồng ngực Mộ Dung Hy, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Dạy ngươi một chút đạo lý làm người, miệng không nên quá thối. Một cánh tay tính là đại giới cho ngươi. Đạo hắc ảnh kia trùng điệp đá vào xương sườn Mộ Dung Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Mộ Dung Hy bắn ra, hướng về tu sĩ linh vực đập tới, có mấy người xông lên ngăn trở thân thể Mộ Dung Hy. Lúc bọn hắn tiếp xúc đến Mộ Dung Hy, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn mãnh liệt mà ra, xương tay mấy người răng rắc một tiếng tất cả đều đứt gãy. Sau một khắc mấy người đồng thời ngã trên mặt đất, một mặt oán độc nhìn bóng đen phía xa. Thật mạnh, đám người kịch liệt run rẩy, người trên mặt treo vẻ đăm chiêu cũng lộ ra vẻ thận trọng. Có thể đánh Mộ Dung Hy không sức hoàn thủ, cái này không phải khủng bố bình thường, như thế nào cũng phải là chiến thánh cảnh, thế nhưng trong tu sĩ Nam vực tham gia vạn thánh dược điển có chiến thánh cảnh sao? Lúc bụi bặm tán đi, đạo hắc ảnh kia lần nữa hiển lộ ra, hắn một người độc lập đứng ở đại điện trước đó, đưa lưng về phía cửa đại điện cùng tu sĩ Nam vực, sắc mặt lạnh lùng nhìn phía trước. Bóng đen trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Hắn lạnh lùng nhìn tu sĩ toàn trường, lạnh giọng nói. Còn ai muốn tòa cung điện này không? Lục đạo, cách chương.